Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, đột biến. Nghe nói còn muốn đi, cầm, cái gì bay lượn rực. Captain America triệt để không nói. Thứ này nhưng thật ra đối ngoại bán. Có thể hắn vẫn mua không nổi. Trộm một cái trộm, trộm hai cái cũng là trộm. Khỏi lời nói nhảm, vì hảo huynh đệ hắn cũng liều mạng. Không có việc gì, đây gì tên kia có tiền. Sau đó ta nói xin lỗi nàng là được. Black Widow trấn an nói làm cho Captain America hơi chút dễ. Chịu hơn điểm, tổ bốn người phân công nhau đi làm chuẩn bị. Winter Soldier muốn đem thân thể trọng tân khôi phục lại nhân loại trạng thái tột cùng. Black Widow DS. HIELD điều nghiên địa hình. Captain America cùng Falcon đi trộm trang bị, sau đó mới thương lượng trộm chất thuốc sự tình. Bên kia, Mã luật sư cùng Elektra không cần bọn họ như vậy che lấp. Mã luật sư có thể chưa từng giết tổng thống, bất quá hắn hy vọng duy trì hiện trạng. Hai người xa nhau, hắn tiếp tục trở về chính mình người luật sư kia sự vụ sở đi làm. Elektra thấy hắn quyết định chủ ý cũng không còn khuyên nữa. Mang theo tay nải lái xe đi trước Long Island biệt thự. Nàng chuẩn bị cùng hầu gái tiểu thư thương lượng một chút. Xem có thể hay không lại tìm cho mình cái việc làm. Kiếm chút đỉnh tiền, so với như lần trước lừa dối gạt công ty điện ảnh chuyện nàng đã cảm thấy tốt. Trong biệt thự mấy người phụ nhân đều đi làm. Chỉ có mấy người người hầu khi dọn dẹp vệ sinh, liếc nhìn quét tước vệ sinh mấy người. Elektra nghĩ tới mình ban đầu trang bị hầu gái thê thảm năm tháng. Phất tay một cái làm cho mấy người tất cả đi xuống. Nàng hai chân chéo ngoẩy, tọa ở trên ghế salon một bên xem tivi, một bên đám người, bọn nàng chờ rồi nửa giờ, đang ở mơ mơ màng màng muốn lúc ngủ. Nghe được lầu một căn phòng ngủ cửa khe khẽ mở ra. Một nữ nhân từ đó đi ra. Mặc dù không thục, thế nhưng nàng nhận thức người nữ nhân này. Elektra vẫy tay chào hỏi. Này, Drew, ngày hôm nay không có lên tiểu đội sao? Từ ngoại thất đi ra Spider-Woman thấy nàng hơi sững sờ. Thần thái nhanh chóng khôi phục bình thường. A hát, Elektra, đã lâu không gặp. Spider-Woman ăn mặc rất tùy ý, ngắn tay quần sút, màu nâu tóc mâm ở sau ót, cái trán còn có chút cho phép mồ hôi, như là mới vừa làm xong cái gì vận động. Dư quang đảo qua, Elektra tựa hồ đang Spider-Woman trên mặt thấy được hai khối nhạt vảy màu xanh lục. Đợi nàng hồi đầu lại xem thời điểm, phát hiện đã biến mất rồi, chính mình hoa mắt. Vẫn là bên trong phòng tia sáng vấn đề. Cà phê của ngươi. Spider-Woman đưa lưng về phía nàng, rót cho mình một ly, tiện tay lại cho Elektra cầm một ly. Cảm tạ ngươi. Elektra tiện tay tiếp nhận, nhưng ngay khi tay nàng tiếp xúc chén cà phê trong nháy mắt, Spider-Woman bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh vào trên bụng của nàng. Một quyền này vô luận là lực lượng hay là tốc độ hoặc là góc độ đều không chê vào đâu được. Rõ ràng cho thấy sớm có dự mưu. Elektra tuy là cũng là kinh nghiệm phong phú sát thủ, nhưng bản chất vẫn là người thường. Có thể không sánh bằng mang theo con nhện tế bào Spider-Woman. Đại não phát hiện vấn đề. Thế nhưng thân thể theo không kịp. Một quyền này trực tiếp đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Spider-Woman phóng hạ hai cái chén cà phê. Như không có chuyện gì xảy ra nâng Elektra đi vào gian phòng của mình. Biệt thự người hầu xa xa chứng kiến. Cũng không còn coi ra gì. Cái biệt thự này nữ nhân lâu lâu ôm ấp rất bình thường. Đi vào phòng. Spider-Woman than ngồi ở trên giường. Há mồm thở dốc. Lỗ tai của nàng trở nên lanh lảnh không gì sánh được. Da càng là liên tục biến hóa. Không ngừng có vảy màu xanh lục trạng da ở trên mặt hiện lên. Có điểm giống rắn mối. không để ý tới tự thân khác thường. Nàng trước kiểm tra rồi một lần biệt thự giám thị hệ thống. Vì cho mọi người chừa lại tư nhân không gian, nên giờ chỉ phụ trách vài cái then chốt gian phòng giám thị. Người đến người đi phòng khách cùng chúng nữ ngoạn thất cũng không tại giám thị trong phạm vi. Chứng kiến chính mình không có lộ tẩy, Spider-Woman thở dài một hơi. Nàng rất nhanh thì từ đáy giường lôi ra một cái dương lớn. Trong dương thình lình lại nằm lấy một vị khác Spider-Woman. Bất quá cái này Spider-Woman chỉ mặc nội y. Người càng là rơi vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Nét mặt của nàng thống khổ, như là lâm vào một cái vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh ác mộng. Mang trên mặt vảy Spider-Woman đi tới trước mặt nàng. Ngón tay lợi hại như đao. Ở chỗ cổ tay của nàng vạch một đao. Cúi đầu liếm liếm Spider-Woman tiên huyết. Nàng nhắm mắt tỉ mỉ lĩnh hội sơ qua. Lân phiến rất nhanh tiêu thất. Đầu đầy mồ hôi bệnh trạng cũng nhận được giảm bớt. Ngôn hành cử chỉ trở nên cùng chân chính Spider-Woman giống nhau như đúc. Nhìn bên giường hôn mê Electra. Nàng đau cả đầu. Nhiều lần tự định giá. Cuối cùng tự tay lấy xuống đầu giường đèn chụp đèn. Từ bên trong lôi ra một cây dây nhỏ. Cũng liên tiếp mình một viên vòng tai. Trong miệng phát sinh một hồi như là xà một dạng tiếng lách tách. Không đến 10 phút, từ ngoài cửa sổ bay vào được một con quả. Quả đen trên mặt đất nhẹ nhàng lắc lư. Biến thành một cái toàn thân lân phiến lắng tay đóa lục sắc nữ tính ngoại tinh nhân. Spider-Woman chỉ vào hôn mê Electra. Người biến thành người nữ nhân này dáng vẻ. Tuổi thọ của ngươi chỉ có thể duy trì một tháng. Đế quốc biết ghi khắc ngươi cống hiến. Nữ tính lân phiến ngoại tinh nhân tay trái xoa ngực. Cúi người chào thật sâu. Như ngài mong muốn. Bệ hạ của ta. Của nàng biến hình bước cũng là tự tay đồng dạng đao. Sau đó bắt trước kiểm tra trong huyết dịch DNA tin tức cùng ký ức. Cùng với hàng ngày hành vi hình thức, nhân loại so với địa cầu loài chim phức tạp hơn mấy vạn lần. Nàng toàn thân run rẩy, ước chừng dùng 10 phút chỉ có hoàn thành toàn bộ biến thân. Rất tựa như liền đem Electra màu đỏ bộ váy cởi ra. Bộ ở trên người mình, Electra, Matthew, Stick. Ta là sát thủ, nàng không ngừng chỉnh lý chính mình tiếp thu được tin tức. Tin tức này số lượng là nhiều như vậy, phức tạp như thế, nàng nhãn thần mê ly. Trong lúc nhất thời cảm giác mình chính là Electra, mà không phải là cái gì ngoại tinh lai khách. Hai phần ký ức tựa như đem nàng xé thành hai nửa. Cá tính kiên cường Electra ký ức một lần chiếm thượng phong. Nàng cảm giác mình chính là Electra. Chính mình làm vì một người địa cầu hiện tại hẳn là hô to bắt lại trước mắt người ngoài hành tinh. Này, sớm có dự liệu Spider-Woman như tia chớp tự tay bóp cổ của nàng. Vẻ mặt sát khí mà nhìn nàng. Qua một hồi lâu, vị này ngụy trang thành Electra ngoại tinh nhân mới từ khổng lồ trong trí nhớ rút người ra. Bất quá trong ánh mắt cũng không thiếu hoang mang. Spider-Woman chặt chẽ bóp lấy bộ hạ mình hầu. Các loại nét mặt của nàng từ mê man từng bước ổn định. Lúc này mới hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Ngoặc kép, vờ rằng nữ vương bệ hạ. Ngươi còn nhớ rõ sứ mạng của chúng ta sao? Vâng, theo truyền thuyết cổ xưa, hấp thu người địa cầu gen, hoàn thiện chúng ta tộc quần gen. Tên của ngươi là cái gì? Electra, không đúng, ta không phải Electra, ta là Pagan. Hai người nhanh chóng một hỏi một đáp. Vừa rằng nữ vương thẳng đến bộ hạ của mình thoát khỏi Electra ký ức quấy nhiễu. Lúc này mới buông lỏng ra nàng. Trong ánh mắt của nàng có không ít thương hại. Người địa cầu gen vấn đề mấu chốt ta còn không có nghiên cứu minh bạch. Tuổi thọ của ngươi sẽ ở sau 30 ngày kết thúc. Đến lúc đó, thân thể của ngươi sẽ biến thành đế quốc trọng yếu tài sản. Làm cho bộ hạ ở một bên tỉ mỉ lĩnh hội, thân thể bất đồng, Vrận nữ vương chỉa vào Spider-Woman, bề ngoài lại đang vòng tay trên thâu nhập một đại chuỗi dài. Mật mã, đây là nàng gần nhất, vẫn đang làm nhất kiện công tác. Màn sáng như là thác nước rất mau mở ra. Đây là một cái so với Daisy liên lạc địa cầu còn cao cấp hơn. Còn muốn rõ ràng một cái tầm cực xa thông tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.